Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 530. Lão Long rời khỏi, bốn đạo lệnh bài, tựa như bốn đạo môn hộ, thủ hộ Thẩm Long toàn thân bốn phương, mà mỗi một đạo trên lệnh bài, đều lạc ấn lấy tên Thẩm Long. Đây là bốn cái chủng tộc cộng đồng đề cử ra Long tộc tộc trường. Tương lai thống trị Long tộc, cùng bọn hắn lẫn nhau hợp tác tồn tại. Thẩm Long nhìn xem hư không, nghe được Lão Long hét lớn. Hạo Thiên, đem ấn tỷ lấy ra, tế luyện thông thiên vị diện Long tộc lệnh bài. Thẩm Long ngây ra một lúc, lập tức xuất ra ấn tỷ. Khối này ấn tỷ là theo Thẩm Long tu vi tấn thăng, trực tiếp dựa vào Thẩm Long mệnh cách đến trưởng thành, cũng chính là đại biểu cho Thẩm Long mệnh cách lực lượng. Ấn nỉ vừa ra, lập tức bốn phía lệnh bài tựa như nhận hấp dẫn, bỗng bắn ra một vệt sáng, bốn đạo hào quang rơi vào ấn tỷ phía trên. Thẩm Long cảm giác được ấn nỉ bên trong long khí, những năm này thu tập được long khí bị từng sợi rút ra, sau đó càng lúc càng lớn, cuối cùng tự nhiên tựa như đại giang đại hà. Tại Thẩm Long đỉnh đầu, bày biện ra một đạo mênh mông hải dương. Thẩm Long ngẩng đầu, nhìn thấy bốn đạo lệnh bài trung ương, xuất hiện một đạo lệnh bài, chính diện chính là một đạo thần long, mà mặt trái thì là ngũ phương thần thú hình thái. Phức tạp long văn để Thẩm Long hoài nghi đây có phải hay không là chính mình làm ra. Lão Long nhìn xem cười ha ha, đạo này lệnh bài mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là đã đủ để khai thiên tích địa. Lão Long quát, Hạo Thiên, hiện tại bắt đầu trùng kiến tổ rồng, trước đem những cái kia hạ phẩm tổ rồng đều hội tụ tới. Vừa dứt lời, bốn phương bốn cái lệnh bài đột nhiên hóa thành óng ánh mặt trời, chiếu rọi bốn phía, tựa như chung quanh thời không đều sáng. Thẩm Long ánh mắt có thể nhìn gặp những cái kia tổ rồng tồn tại. Mà đồng thời, tại thông thiên vị diện, vô thanh vô tức, xuất hiện từng đạo tia sáng. Những cái kia hạ phẩm tổ rồng trên cơ bản cảm giác không ra, bởi vì bọn họ tu vi không đủ. Lúc này một loại xuyên qua thời không bích chướng truyền tống. Từng cái tựa như bọt khí tổ rồng, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, dung hợp tại Thẩm Long dưới lệnh bài phương. Thẩm Long dưới chân, hắn ngẩng đầu nhìn lệnh bài, nhìn xuyên vạn kiếp cốc, hét lớn một tiếng, toàn bộ vạn kiếp cốc rung động một chút, lập tức một dòng lũ lớn từ vạn kiếp cốc trung ương xông ra, phóng tới dưới lệnh bài phương. Cái kia hư ảnh lệnh bài tựa như định hải thần châm, đem vừa vặn hình thành dung hợp thế giới trấn áp, mà về sau nước lũ cũng là những năm này vạn kiếp cốc bên trong lịch luyện những người tu đạo kia ý chí. Những thứ này ý chí tín niệm dung hợp, sinh ra bàng bạc lực lượng, rèn luyện vừa vặn hình thành tổ rồng. Tổ rồng óng ánh, tia sáng chiếu rọi vạn kiếp không gian, tựa như là cái này bóng đêm vô tận bên trong mặt trời. Mà bốn phía lệnh bài cũng giống như dùng hết nhiệt lượng thừa, thời gian dần trôi qua làm lạnh, chỉ còn lại viên kia hư ảo lệnh bài còn không có ngưng tụ thành thực chất. Lão Long nhìn xem bốn cái lệnh bài, nhàn nhạt nói một tiếng, đi thôi. Thanh âm mang theo phiêu miểu cùng trầm thấp. Bốn cái lệnh bài dựa theo đạo lý đều là chỉ có thể tộc trưởng có được, những người khác cầm lên chính là thượng phương bảo kiếm. Lúc này sử dụng hết, riêng phần mình run rẩy một chút, trở về riêng phần mình xứ sở. Xác thực nói, lệnh bài này cùng tổ rồng chặt chẽ tương liên, ai đạt được lệnh bài, người đó là tộc trưởng. Đây không phải Thẩm Long pháp bảo, mà là toàn bộ chủng tộc pháp bảo. Mở, đột nhiên, Lão Long đưa tay, tay kia chỉ thon dài, trắng noãn như ngọc, tựa như nữ nhân ngón tay, nhưng lại lộ ra nam nhân này lực lượng cùng bá khí. Không chút nào cảm thấy khó chịu, đưa tay nắm chặt lệnh bài, hắn hét lớn một tiếng, trong tay lệnh bài tựa như hóa thành cự phủ, đối với vạn kiếp cốc vung lên. Thẩm Long trái tim nhỏ run lên một cái, loại lực lượng này, nếu là bạo phát, đủ để đem vạn kiếp cốc hủy diệt. Nhưng là Thẩm Long không nhìn thấy trong dự liệu hiệu quả, mà là giống như không có hiệu quả. Thẩm Long ngây ngẩn cả người, nhìn xem Lão Long, mà Lão Long thần tình nghiêm túc, nhìn xem hư không, Thẩm Long cũng kém gì. Nhìn sang, đột nhiên trừng mắt, ngây dại, lúc này một đầu thời không đường hành lang, không biết thông hướng phương nào. Bất quá Thẩm Long cũng tu luyện thời không đại đạo. Đối với loại này đường hành lang, mặc dù mở không ra, nhưng là vẫn có được phân biệt năng lực. Cái thông đạo này, tuyệt đối tại thông thiên vị diện bên ngoài. Mặc dù không có thông minh đạo chủ cái thời không, kia chủ thành thời không đường hành lang cực lớn, nhưng là tuyệt đối so cái kia đường hành lang truyền tống xa. Đây là một cái siêu viễn cự ly truyền tống. Một cái chỉ có thể dung nạp 5 người siêu viễn cử. Ly, Thẩm Long trong miệng nỉ non, bên cạnh Kỳ Kỳ liếc mắt mới nói, nói nhảm, đã sớm biết, cái này thế nhưng là kỳ lân. Cổ đạo đâu, các ngươi nghe cho kỹ. Lão Long thanh âm có chút suy yếu, thấp giọng mắng một tiếng, lão tử vừa vặn khôi phục tu vi, lại góp đi vào. Cái lối đi này chỉ có thể duy trì chục triệu năm. Mà bây giờ, thông thiên đạo chủ cũng muốn quy ẩn. Bản tôn phải ngồi lấy cái này đứng không rời khỏi. Các ngươi sau này, tự giải quyết cho tốt. Lão Long nói xong, Thẩm Long trong lòng cảm giác run sợ một hồi. Nhíu mày một cái, không muốn nhất phát sinh sự tình. Vẫn là phát sinh, Lão Long rời khỏi không có chút nào cáo biệt. Cho dù là chính mình tình nhân cũ, vậy không có cáo biệt. Đối với Thẩm Long, cũng là không có nhìn một chút. Cứ như vậy đột nhiên đi. Trong nháy mắt, Thẩm Long cảm giác lòng của mình trống một nửa. Hắn nhìn xem đầu kia thông đạo. Thời không đường hành lang không có hoàn thành. Lão Long có thể qua lại, nhưng là Thẩm Long không thể. Hắn muốn đuổi theo, vậy đuổi không kịp. Chỉ có thể mắt tiễn hắn rời đi. Tổ rồng hình thức ban đầu ngay tại thành lập. Thẩm Long nhìn xem đỉnh đầu lệnh bài. Đã sung làm mặt trời. Mà phía dưới thế giới. Dưới chân đã biến thành một cái hải dương. Cái này kêu là làm long đàm. Long đàm khuấy động. Trong đó vòng xoáy từng trận. Vẻn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nhưng là ẩn chứa vô tận hung hiểm. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn vạn kiếp cốc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nếu là đem vạn kiếp cốc khí tức dung nhập long đàm. Long đàm không biết sẽ có hay không có thay đổi. Chung quanh bốn cái đạo hữu biến sắc, lập tức thầm mắng biến thái. Hổ Liệt cười khổ nói, có lẽ sẽ so với chúng ta hang hổ lịch luyện nơi ở còn nguy hiểm hơn. Ta rất chờ mong, vậy thì tốt. Cái thứ nhất liền giao cho đạo hữu đến nếm thử tốt rồi. Thôi được rồi, chúng ta còn có 10 triệu năm thời gian. Bất quá chúng ta trước đó nên làm đã làm tốt. Chỉ còn lại ngươi, còn có cái gì hậu sự không có làm. Nắm chặt thời gian, Hổ Liệt nhắc nhở, Minh Phượng đạo tôn gật đầu nói. Không sai, Hạo Thiên đi trước, đi xem một chút còn có chuyện gì không có làm xong. Thời gian của chúng ta không nhiều, chỉ có chục triệu năm. Thẩm Long nhìn thoáng qua, tại vạn kiếp cốc trung ương, bày biện ra long đàm. Long đàm phía trên lệnh bài, Thẩm Long thu hồi ấn tỷ, mà lệnh bài không thể nhận đi. Đợi đến long đàm triệt để thành hình, mới có thể ngưng thực. Nơi này chúng ta giúp ngươi thủ hộ, đây cũng là trách nhiệm của chúng ta. Huyên Huyên chững chạc đàng hoàng nhìn xem Thẩm Long, ánh mắt rất sáng, không có chút nào buồn ngủ. Thẩm Long gật gật đầu, cái này bốn cái, đều là Thẩm Long tiến vào cổ đạo về sau đồng đội. Hiện tại bắt đầu, đã thành lập tín nhiệm lẫn nhau quan hệ, cũng coi là một cái rất tốt cơ sở. Hắn đi ra vạn kiếp cốc, trong lòng đối với Lão Long rời khỏi, tốt hơn một chút một ít. ngẩng đầu nhìn phương xa, nhàn nhạt nói ra, lão gia hỏa đi trước một bước, bản tôn nhất định sẽ cùng lên đến. Đến lúc đó, có lẽ so ngươi còn mạnh hơn, đến lúc đó trấn áp ngươi, không biết ngươi cái gì cảm thụ. Thẩm Long khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, mà hắn không biết, ở bên cạnh hắn, một cái quý phụ nhân, nhìn xem Thẩm Long bóng lưng, thở phào một cái, trong miệng mang theo cáu giận nói, cái kia ma quỷ, ta nếu không đến, chắc chắn sẽ không cùng ta tạm biệt. Còn quan tâm cái này chết tiểu tử, hiện tại tốt rồi, không cần quan tâm, người ta muốn trấn áp ngươi. Sau đó nàng cười khanh khách, thân thể mềm mại run rẩy, đạo y lụa mỏng lưu động, vô hạn dụ hoặc, bản tôn cũng muốn nhìn xem, cái kia ma quỷ bị trấn áp mùi vị đâu. Chấm chấm, ngay tại lão long đi nháy mắt, thông thiên đại thế giới thông thiên đạo chủ vậy rằng xong đại đạo, hắn mở to mắt, nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất đen nghịt người nghe. Thở dài một tiếng, dùng chỉ có mình có thể nghe được nói ra, đều là lộng triều nhân, không biết có thể sống được nhiều ít người tới. Sau đó hắn ánh mắt nhìn xem phương xa, tựa như nhìn thấu tình đời, trong miệng nỉ non, lão long cuối cùng vẫn đi, đi, đi cũng tốt. Ta thông thiên vị diện, cũng không thiếu hắn cái gì. Đợi đến bọn hắn đều đi, thông thiên đạo chủ nhìn xem đạo tràng, đã biến thành vắng ngắt. Hắn nhìn phía dưới cái thứ nhất chỗ ngồi, còn có một cái nghe đạo người. Nhìn xem người này, cũng làm người ta nhớ tới quân tử. Quân tử như ngọc, hắn giống như chính là đối với quân tử hoàn mỹ giải thích. Lúc này hắn thần sắc chăm chú, tựa như trở về chỗ thông thiên đạo chủ giảng đạo dư vận. Tựa như cảm giác được đạo chủ ánh mắt, hắn mở to mắt, ánh mắt bên trong mang theo mơ hồ. Tựa như vừa vặn tỉnh ngủ, nhìn thấy thông thiên đạo chủ, ngượng ngùng cười nói, sư tôn. Thông thiên đạo chủ lắc đầu, cười khổ nói, ngươi đến ta đạo tràng, cũng là đi ngủ, bạch bạch chiếm một cái danh ngạch. Chiếm người ta thật là lớn cơ duyên. Sư tôn lời ấy khác biệt, đã không có phát sinh, không coi là bọn hắn cơ duyên, cũng chính là không thể nói đoạt. Thiên nhất đạo tôn, hắn nhìn xem thông thiên đạo chủ, dựa vào lý lẽ biện luận, thông thiên đạo chủ cũng không tranh, chỉ là lắc đầu, lập tức nói, ngươi bây giờ tu vi, đích thật là không cần nghe ta giảng đạo. Tu vi của ngươi đã đuổi theo tới, chỉ là không có chứng đạo mà thôi. Song phương cấp độ đã biến thành gần đủ rồi. Thông thiên đạo chủ đại đạo, thiên nhất đạo tôn vậy nhất định nghe qua rất nhiều lần rồi. Đá ở núi khác có thể công ngọc cũng đã không thể thực hiện được. Hơn nữa đối với chúa tể chi đạo, riêng phần mình có riêng phần mình lý giải. Nghe những người khác bây giờ không có ý tứ. Cho nên thiên nhất đạo tôn mới có thể đi ngủ. Hắn tại đạo chủ nơi này, không có chút nào hạn chế. Ngáp một cái, mở rộng một chút cánh tay, lập tức cười nói, đích thật là không cần. Sư tôn hiện tại liền muốn rời khỏi. Đệ tử đưa sư tôn đoạn đường. Thông thiên đạo chủ nhẹ nhàng lắc đầu, không có mảy may muốn đi ý tứ. Nhìn xem thiên nhất đạo tôn, thần sắc bỗng chăm chú hỏi, thiên nhất, ngươi xác định, lần này cần làm, chúng ta có thể đang chờ mấy cái thời đại, ba cái, hoặc là hai cái là được rồi. Thiên nhất đạo tôn dừng một chút, suy một tiếng nói, nơi nào có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ, sư tôn ngươi thế nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, cũng không phù hợp đạo chủ tâm cảnh, đã quyết định, đương nhiên muốn làm xuống. Cơ hồ mỗi một cái thời đại, ta đều sẽ nhìn xem từng cái đồng đạo thất bại, sau đó ta yên lặng đưa bọn hắn, hiện tại cũng nên ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.